những cái điều thiện đó mà nó sanh ra muôn vàn thứ điều thiện, và cũng từ những cái điều ác đó mà nó sanh ra muôn vàn thứ điều ác. Cho nên nó thuộc về nhân quả. Vậy mới nói nó là đường đi của nhân quả. À, nếu mà chúng ta không dựa vào cái ý của Đức Phật để dựng lên thì chúng ta sẽ nói nó đủ thứ nhân quả mà nó không xoáy vào cái, không đưa vào cái chủ đề của nó, không có nhắm vào cái đường đi của nó, làm cho cái người đọc đó, người ta sẽ mênh mông, người ta cái nào cũng nhân quả được hết, nhưng mà nó người ta không có hiểu rõ là cái đường đi nó như thế nào cụ thể. Cho nên hôm nay thầy sẽ gửi cái cuốn Hành Thập Thiện này cho mấy con nghiên cứu kỹ về thân hành, khẩu hành, ý hành. Đây là đường đi nhân quả mà Đức Phật đã dựng cho chúng ta biết. Chúng ta biết nó không có khó gì hết. Đây là đường đi nhưng nó chỉ ngắn gọn chứ nó không có nhiều. Thì các con thấy đây là cái hạ cái cuốn mà Hành Thập Thiện mà thầy đã viết rất lâu rồi. Tức là nói về nhân quả, Đức Phật nói về cái điều này, đường đi nhân quả của con. Và hôm nay thầy trước tiên mà để trả lại những cái bài của cho mấy con. Thì thầy xin trả lời có một câu hỏi, mà câu hỏi này rất là chính đáng. Có một người hỏi thầy như thế này. Cái cây bắp, bởi vì chúng ta vừa rồi chúng ta học nhân quả thảo mộc, cây bắp thì nó ra một cái cây bắp thì nó ra một cái trái bắp, một cái mà nó có nhiều hơn nữa thì nó có hai trái chứ nó không có nhiều. Cây bắp này có trái đó, mà nó khi mà cái cây bắp nó chết đi thì cái trái nó mới già. Vậy thì nó có đúng nhân quả là khi có nhiều như cây mít, cây xoài, cái cây nó còn sống mà trái nó lên hột, nó cầm cái trái nó có những cái hạt, rồi cái hạt nó tiếp tục nó lên tiếp tục nữa. Còn cây bắp á, thì cái cây, cái trái của nó, cái hạt của nó được già thì cái cây bắp nó chết thì chúng ta mới ươm lên được. Vậy thì đối với con người chúng ta thì có phải là đầu khi mà chúng ta chết rồi nó mới sanh hay không? Cái ý của cái câu hỏi này, nhưng mà thầy thấy cái lời hỏi này rất chính đáng. Nếu mà không hỏi vậy thì mấy con sẽ không hiểu. Ví dụ như bây giờ chúng ta là những người tu để mà chúng ta làm những hành động, những cái điều thiện. Cái điều thiện của chúng ta là không tham sân si, mà Đức Phật gọi là thiện vô lậu. Các con nhớ cái thiện vô lậu, mà cái thiện vô lậu cũng như bây giờ mấy con làm từ thiện, đi cứu trợ, giúp đỡ những người nghèo khổ khác, thì cái đó là thiện vô lậu. Nó còn lậu hoặc thì nó còn tiếp tục tái sanh hay không? Qua cái hình ảnh của cây bắp, nó có nhân có quả, phải không? Nó có từ cái hột bắp nó mới lên được cái cây, nó mới ra được cái quả là trái bắp. Trong cái quả trái bắp nó có nhiều cái hạt, có phải không? Phải không? Nhưng mà đợi đến khi mà cây bắp chết rồi thì mấy cái hạt bắp này nó ươm nó mới lên cây được. Nhưng cái hạt, mà cái hạt giống của con người mà khẩu hành, thân hành, ý hành, thân hành, ăn hành, vô sự, đó là cái hạt giống của nó. Cái hạt giống của con người là nếu chúng ta không biết Phật Pháp thì chúng ta có làm thiện, làm ác nó cũng đều là hữu lậu hết. Cho nên khi chúng ta vẫn còn sống mà nó vẫn có sự tiếp tục tái sanh, nghĩa là có sanh ra những con vật khác. Nghĩa là cũng như bây giờ cây xài còn sống mà cái hạt xài, cái trái xài nó chín, cái hạt xài đó nó sẽ lên lại cái thành cây xài con, rồi xài cha, xài chắc, xài chích của nó tùm lum hết, mà cây xài ông nó vẫn còn, có phải không? Thì cái người làm ác, cái người sống nó vẫn còn, nhưng mà cái hành động nó tiếp tục, nó tương ưng, bởi vì hành động đó là hành động tham sân si, biết không? Có hiểu không? Nó tương ưng với những người tham sân si nó sanh ra được. Còn cái hành động mà chúng ta vô lậu, thiện mà vô lậu đó, không tham sân si. Cho nên bây giờ người ta chửi thầy thì không giận, thì không buồn, không tức. Thì cái hành động thầy thanh thản an lạc vô sự ra không? Nó có giống ai không mà nó đi sanh được? Cho nên nó như là cái hạt bắp mấy con. Các con lắng nghe cho kỹ. Như hạt bắp, cho đến khi mà chờ chúng ta chết thì cái tất cả những cái hạt này nó sẽ tương ưng với cái chỗ thanh thản an lạc vô sự. Tất cả những cái hạt giống này nó sẽ vào niết bàn hết, nó có sanh làm người được không, có phải không? Cho nên khi mà thầy chết rồi thì thầy sẽ toàn bộ cái hành động thiện của thầy, thầy tất cả những cái điều mà thầy dạy mấy con là vì lòng thương yêu từ bi của thầy rồi, nhưng mà thầy còn tham sân si thì lòng thương yêu đó nó sẽ trở thành còn tái sanh vào trong cái nhà phước đức. Nhưng mà thầy lại thanh thản an lạc vô sự, không thương yêu là thương yêu mà không vì cái tham sân si của mình, thầy không vì danh vì lợi của thầy, có phải không? Còn thầy thương yêu các con, nhưng mà thầy thấy người ta ca ngợi thầy là thế này thế khác, thầy còn ham còn thích, còn ham chùa to hoặc lớn, cái còn tham thì nó còn phải tái sanh mấy con. Các con hiểu chưa? Đó nguyên nhân tái sanh thì còn tham. Nhưng mà vì thầy thiện thì thương mấy con, còn này thầy thương mấy con là vì thầy thấy mấy con khổ mà thầy không tham danh, thầy không tham lợi, tức là không tham gì vật chất trên thế gian này, cho nên tâm thầy thanh thản, nó không tương ưng với ai hết thì nó không sanh được. Mặc dù là hiện giờ cái từ trường thầy bấm ra, nhưng mà nó không giống ai hết, cũng như cái hạt giống nó không có thể lên được, nó không thể lên được trong lúc này, bởi vì cái đất màu mỡ của nó không có giống nó được, nó lên không được, cho nên nó chờ đến khi mà thầy chết thì những cái hạt giống này nó sẽ lên cái chỗ mà thanh thản an lạc của sự, chứ nó không thể nào lên cái chỗ đất mà tham sân si được, có đúng không mấy con? Cho nên đem một cái cây thảo mộc, nhân quả thảo mộc mà sánh thì chúng ta mới biết từ chỗ đó mà Đức Phật suy ra mới dạy chúng ta ngăn ác diệt, ác sanh thiện, ác tưởng thiện, để sống trong tứ niệm xứ tâm thanh thản an lạc vô sự. Mấy con thấy hiểu chưa? Để từ cái chỗ thanh thản an lạc vô sự đó mà nó không còn tái sanh, còn không á thì nó còn tương ưng, thì thở một chút chúng ta làm một cái hành động ác, thì cái hành động ác đó là cái nhân, thì chúng ta sẽ gặt lấy cái quả, thì bị đánh, bị đập, bị đau khổ buồn phiền. Từ cái nhân đau khổ buồn phiền nó sẽ tương ưng với những sự đau khổ buồn phiền của người khác, thì nó tiếp tục nó sanh ra những người khác. Sao có phải luật nhân quả chứ bọn chúng ta đi tái sanh luân hồi sao? Đâu có một người mà cái hành động, cái nhân quả đau khổ đó nó tiếp tục, nó trong cái tham sân si nó mới có cái đau khổ đó, nó tương ưng nó giống nhau, thì chúng ta còn sống mà nó dẫn lên, giống như cái cây đu đủ, cây xoài, cái mẹ nó còn sống nhưng mà cái hạt nó dẫn lên con chứ nó đâu còn không lên. Còn trái lại, những cái hạt mà thanh thản an lạc vô sự, hằng ngày thì giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự trước ác pháp, trước lòng tham muốn, trước những cám dỗ, thì vẫn giữ thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ những cái hạt này có chứ đâu phải không, cái từ trường này có không? Nhưng nó đâu có tương ưng với ai tham sân si đâu mà tái sanh. Nó đâu có tương ưng với loài cỏ cây được, nó đâu có tương ưng với loài động vật được, cho nên nó không tái sanh. Mà không tái sanh thì nó chờ thầy tịch, thì tất cả những cái hạt giống này nó sẽ lên cái nơi chỗ thanh thản an lạc vô sự. Các con hiểu chưa? Chúng ta lấy nhân quả thảo mộc mà chúng ta suy cái nhân quả con người thì chúng ta thấy rõ ràng. Thì giống như cây bắp, đến khi cái cây mẹ nó chết thì mấy cái hạt đó mới ươm nó lên, có đúng không? Như vậy rõ ràng từ cái suy ở trong cái nhân quả thảo mộc thì chúng ta suy qua cái nhân quả con người không khác. Vì vậy nhờ chỗ này mà Đức Phật đã thấy được, cho nên mới dạy chúng ta để chấm dứt luân hồi. Chứ hàng ngày chúng ta cũng sống, bây giờ có người chửi thầy thì bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, trong khi thầy bị nhân quả đó. Nhưng cái từ trường của thầy nó phải phóng ra chứ sao, giống như những hạt bắp như sao. Nhưng mà làm sao mà hạt bắp đó nó làm sao lên được? Nó đâu có đất, đâu có cái đất tham sân si mà nó gieo lên được. Còn cái kia nó có cái đất tham sân si cho nên nó tương ưng nó lên. Không, mấy con thấy chưa? Cho nên trong khi mà chúng ta tu tập nó lợi ích rất lớn, nó không có sanh bất tử. Cho nên nó chờ chúng ta chết rồi chúng ta vào niết bàn thì những hạt này nó cũng vào luôn niết bàn. Tức là những cái từ trường thiện vô lậu của chúng ta nó là những cái hạt đó nó cũng sẽ vào niết bàn. Nó đâu còn sanh làm con người nào, cho nên nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Ở như vậy chúng ta học nhân quả, chúng ta mới hiểu được cái này, hiểu được cái lý này mà hiểu như thật. Nó có cái hình ảnh cụ thể là cây bắp, thấy không mấy con? Thấy cây bắp, khi mà cây bắp chết nó chỉ có cái trái bắp, và trong trái bắp nó những cái hạt của nó sẽ lên những cây bắp sau này. Nhưng mà cây bắp thì nó có cái môi trường đất ẩm ướt nó sẽ lên. Còn chúng ta, cái môi trường chúng ta là môi trường, nó không phải là cái môi trường đó. Cái thanh thản là chưa sự thì cái môi trường khác rồi, nó đâu phải là môi trường sanh làm chúng sanh nữa. Cho nên những cái hạt của chúng ta trong cái hạt của chúng ta thì nó sẽ đi vào niết bàn hết, nó không còn cái nào mà làm con người hết. À, các con hiểu chưa? Cho nên hàng ngày mà chúng ta tu tập là lợi ích rất lớn, chúng ta biết là chúng ta không có sanh ra nữa, không có sanh ra từng giây từng phút, chứ không phải không có sanh. À, không có sanh mà đợi chúng ta chết rồi mới sanh. Đó. Do cái chỗ hỏi nó có cái lợi ích thiết thực như vậy, cho nên nhờ cái hỏi mà thầy mới nói ra, còn không có hỏi thì không có nói ra. Nhưng một người hỏi nó lợi ích cho mọi nhiều người để học hiểu, không các con thấy chưa? Cho nên trong cái sự học hỏi thì trên cái vấn đề mà tu cái định vô lậu, nó làm cái tri kiến chúng ta càng sáng suốt. Vì vậy mà chúng ta còn tha thiết gì trong cuộc đời này mà không tu? Chúng ta cố gắng nỗ lực thực hiện rốt ráo cuối cùng để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường. Cho nên thầy dạy mấy con qua một cái bài kệ: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lời chỉ của chuyện, thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Trong khi chúng ta còn sống thì sanh ra nhiều người nhiều vật, đến khi chúng ta chết rồi thì nhiều người nhiều vật cũng tiếp tục tái sanh mãi. Và mỗi người mỗi vật đều đau khổ, có sung sướng gì mà chúng ta ham hố gì mà ở trên cuộc đời này. Ăn nhai nuốt có gì đâu mà gọi là ngon béo, toàn là bất tịnh. Rồi đây mấy con sẽ học về thực phẩm bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, rồi mấy con sẽ thấy nó bất tịnh như thế nào. Chúng ta ăn chỉ sống để trong một kiếp này giải quyết cho hết những tham sân si mà chúng ta mang và chúng ta đang ôm ấp trong lòng mà không biết cách nào mà buông xả ra được. Bây giờ nhờ được Phật pháp mà chúng ta biết cách xả ra. Vậy mà chúng ta không xả ra thì quá uổng một đời chúng ta. Vì ngồi đây có chỉ có một người mà bao nhiêu người đang tiếp tục tái sanh, họ lấy sự đau khổ vì quy luật của nhân quả, chứ không phải ai sanh. Cho nên cái hành động thiện ác nó sẽ tiếp tục tái sanh. Thì chúng ta đã làm cái hành động thiện ác thì phải tiếp tục tái sanh, chứ làm sao mà bảo là chấm dứt tái sanh được. Ví dụ một cơn giận dữ thì từ trường giận dữ sẽ phóng xuất ra, và sự giận dữ đó sẽ bị quả khổ, và từ trong cái quả khổ đó sẽ lưu xuất ra những từ trường và tiếp tục ngay lúc bây giờ tương ưng với ai sân dữ tợn thì sẽ sanh ra làm những con người như vậy. Cho nên chúng ta hiền lành thì sanh những đứa con hiền lành, những con người hiền lành. Mà chúng ta gian ác, gian xảo, tham lam, trộm cắp, giết người thì chúng từ những từ trường đó sẽ sinh ra làm những con người gian, tham, trộm cắp, gian ác, xảo trá. Cũng chính ai mà làm ra những con người đó, rồi chúng ta lại mắng chữ cái người này vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo. Chính từ trường của ai mà ra đây mà bây giờ chúng ta lại chữ mắng những người đó. Chúng ta nên thương tất cả những người khác vì họ đang ở trong nhân quả từ trường thiện ác cũng do chính mình. Một lần mình giận dữ thì một lần mình biết tái sanh, biết bao nhiêu đức, biết bao nhiêu con người giận dữ, biết bao nhiêu loài vật giận dữ. Một lần mà chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm giáo giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Thì chúng ta hiểu được nhân quả, do đó chúng ta mới nỗ lực tu hành. Vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa. Thầy giữ được tâm thầy thanh thản, an lạc vô sự, vô sự, thì các con, thì thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra. Cũng như hiện giờ mấy con ăn chay thì mấy con chấm dứt sanh ra làm loài động vật như cá, tôm, gà, vịt, heo, dê. Còn mấy con còn ăn thịt chúng sanh thì mấy con không thoát khỏi làm thân chúng sanh. Mỗi từ trường của mấy con ngay con vật đó thì mấy con phải trả quả con vật đó. Vậy thì mấy con phải cố gắng mà tu tập, tin hay không tin đó là quyền của chúng, quyền của các con. Nhưng dạy đạo là thầy dạy hết mình. Từ đó mấy con thấu suốt được lý nhân quả để nỗ lực tu hành cho đến nơi đến chốn. Bây giờ thì những người nào mà không có cái thành tập thiện thì thầy một lúc nữa có. Bây giờ thầy xin trả bài ở lại cho mấy con.

Cho nên vì vậy mà nó sanh ra trong cái ác. Nhưng mà cái trong gia đình đó ác mà đứa con này nó sẽ thiện, vì cái từ trường đó nó hoàn toàn nó có một cái mà thôi. Không hiểu. Bây giờ thầy nói lại để cho thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên Đức Phật nói pháp trắng pháp đen, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện, nó để trả những cái quả của nó làm cái điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một cái người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó, thì cái từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh, nó làm cái con người nó tương ưng với cái người ác đó. Nhưng mà vì trong cái từ trường mà của cái người đó, họ vô tình làm cái chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác. Chẳng hạn là như bây giờ chúng ta đi sự tu tập chúng ta mà chúng ta đạp con ốc chết, phải không? Cái từ trường mà đạp con ốc chết vẫn ác chứ. Cho nên vì vậy nó phải tương ưng vào cái chỗ bị giết hại mà nó sanh, có phải không? Do nó sanh ở trong một cái gia đình ác, nhưng mà vì cái ác đó vô tình cho nên nó trả cái quả của nó, nhưng mà nó vẫn thiện. Cho nên có đứa con tốt ở trong cái gia đình ác, mà có những đứa con ác trong gia đình tốt, là vì cái nhân quả nó luôn luôn nó có. Cho nên vì vậy mà bây giờ có người sanh ra trong một cái gia đình đó rất là thiện, có đạo đức, nhưng đứa con đó lại phá phách này kia nọ, ăn cắp lấy tiền của cha mẹ. Con hiểu chỗ đó nha. Cái đứa con đó nó xấu nó ác, nhưng mà cha mẹ rầy gì cũng không được. Như vậy rõ ràng là trong nhân, đứng trong nhân quả thì nhìn á, thì cha mẹ cái người này á, đã làm một cái điều ác, đã có điều ác nợ với cái người này, cho nên đứa con nó sanh ra để mà trả. Thì cái nhân quả mà trả dai trả như vậy đó, thì nó do cái tương ưng như thế nào trong cái nhân quả đó, mà cái nhân quả của cái chẳng hạn bây giờ như thầy làm cái điều sẽ tương ưng, nó tương ưng với cái gia đình đó, nó sanh làm đứa con đó. Nhưng mà cái từ trường ác thầy nó tương ưng với cái người đó thôi, nhưng cái người đó cũng có cái sự tương ưng với cái hành động mà dai trả của cái nghiệp của thầy trong cái tiền, ở trong cái quá khứ của thầy. Chẳng hạn bây giờ cái hành động của thầy xuất phát ra từ cái hành động ác, nó sanh làm đứa con của người kia, nhưng mà cái người kia trong cái đời trước nó có dai nợ với thầy với cái điều kiện gì đó, cho nên cái từ trường ác thầy nó đến đây nó báo cho người đó, nó làm cho cái người đó phải khổ sở để trả cái quả đó. Còn không thì đứa con này nó sanh ra nó rất là hiếu hạnh, mà nó lo lắng, nó làm ăn, cha mẹ dạy bảo gì nó nghe, tức là do cái hành động của thầy nó có dai nợ với cái ông kia, biết không? Cho nên vì vậy nó tương ưng từ cái nợ nhau. Bây giờ thầy dai nợ ông kia, thầy thiếu nợ ông kia, cho nên cái từ trường của thầy nó thầy làm cái điều kiện gì nó ác, nó tương ưng với ông ta. Cho nên bây giờ thầy sanh làm cái đứa con, cái hành động thiện ác của thầy sanh làm đứa con của ông ta. Rồi cái đứa con đó nó phải trả cái nợ, bởi vì thầy dai cái nợ với ông ta. Ví dụ thầy dai cái nợ ông ta, cho nên đứa cái từ trường của thầy nó sanh ra nó làm đứa con của ông ta. Nó siêng năng, nó làm lụng, nó luôn luôn nó hiếu hạnh, nó lo lắng cho cha mẹ. Dù là cha mẹ ruyện rũ đánh đập nó cách gì, nó cũng thương ông ta, nó cũng lo cho ông ta bà ta hết. Nghĩa là xua đuổi nó bất gì nó cũng lao cái đầu vô nó lo. Đó là nó cũng như nó thay thầy, nó thay bị cái từ trường của thầy mà, nó thay thầy nó để trả nợ đó cho ông ta, con hiểu không? Còn không á thì nó sẽ phá hoại, nó xài sẽ nó lấy tiền lấy của nó ông bà cho nó ăn đi học, mà nó trốn học, nó đi chơi, rồi nó ăn cắp tiền cắp của, nó lấy xe, nó chạy đua, nó gây ra tai nạn đủ thứ, ông bà đủ thứ khổ. Đó là ông bà nợ thầy. Cho nên cái từ trường ác của thầy sanh làm đứa con ông ta, thì ông ta phải trả cái nợ đó bằng cách gì? Con thấy cái nhân quả nó không có sai một chút nào nữa. Nó phải tương ưng nhau. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy có nợ với một người nào đó, nợ trong cái đời trước nào đó, trong cái duyên nào đó, bây giờ cái từ trường ác của thầy tương ưng nó làm con ông đó để nó trả nợ. Con hiểu chỗ đó thì con sẽ hiểu được cái nhân quả. Rồi mấy con còn hỏi thì có hỏi gì không? Con nghe thầy nói về từ trường, con tưởng tượng những cái từ trường đó là cái nguồn khí hạt như kim trong tâm trí con này. À, nó không phải cái từ trường, tại là cái danh từ thầy đặt nó vô hình. Bởi vì con thấy nè, chữ người ta, con có thấy cái âm thanh thầy chữ, cái lòng tức của thầy, nhưng mà cái lực của nó, cái lực của nó không phải là không khí, nó không phải là cái luồng gì hết, nó vô hình vô cùng, nhưng mà nó có ở trong không gian chúng ta. Bởi vì tại sao nó không có sao được, là con cứ thấy những cái hình ảnh nó cũng còn lưu lại, cũng như bây giờ cái lớp học chúng ta vậy, nhưng 1000 năm sau nó cũng còn mấy con hồ hài đó, nó đâu có mất. Cho nên vì vậy mà cái người mà người ta vào tâm minh đó, người ta thấy lại cái hình ảnh nó cụ thể rõ ràng. Bây giờ cả 1000 năm rồi, 2000 mấy trăm năm mà Đức Phật hồi lúc bây giờ giảng đạo thì Đức Phật còn trẻ chứ chưa già, mà mới đi ra thuyết giảng mà, nhưng cái hình trạng ảnh trẻ nó cũng vẫn còn thế thường. Rồi cái hình ảnh mà sắp sửa niết bàn 80 tuổi rồi, nó cũng còn, cái hình ảnh ông già nó cũng còn vậy, nó đâu có mất, nó đâu có xóa đâu. Thì cái đó mình không biết, thầy không biết nói sao, nó không biết là như thế nào, thầy cũng đâu có hiểu, thầy cũng không hiểu mà nói cho mấy con được. Thầy thấy biết mà thầy nói sao được, nhưng mà nó không có cái luồng không khí, nó như cái dòng điện nó như thế nào thầy. Bởi vì nó nhiều khi cái dòng điện mà nó đi ở trong cái dây đồng vậy, nó mình cũng đâu có biết sao mà nó cháy đèn, không mà nói đâu có được cái này, thầy đâu có nói được, nhưng mà nó có chứ nó không có sao được. Nó, mình ví dụ những cái đó nó cụ thể như vậy, cũng như bây giờ cái không khí của chúng ta nó có nhiều cái vô hình của nó hoa lộn trong này nhiều lắm, khi nó những cái chất bẩn nó cũng có được, những cái chất thanh tịnh nó cũng có trong này, nó đủ thứ lộn xộn. Mặc dù là mình thấy thở, mình thấy sống như vậy, chứ thật trong đó nó nhiều lắm. Cho nên cái từ trường chỉ là một danh từ ngựa, theo khoa học nói cho nó có vẻ chứ thầy chưa có biết danh từ để gọi nó chưa có biết cái danh từ mà gọi nó. Nhưng mà mường tượng cũng như các con thấy cái nam châm cái gì, để cái miếng sắt này nó có cái sức hút, cái sức hút đó mình đâu có thấy được mà sao nó hút cái mảnh sắt được, con hiểu chưa? Đó thì mình gọi là từ trường của nam châm. Thì mình nói một lời nói ác thì từ trường nó cũng ra, mình nói một lời nói thiện từ trường, cái ý của thầy thôi mà giữ thanh thản an lạc vô sự nó phóng ra cái từ trường đó, con hiểu không? Thì nói cái từ trường để cho mình mường tượng nó giống như cái từ trường của nam châm, từ trường của điện, cái từ trường của năng lực của mặt, cái năng lượng của mặt trời. À, tất cả những đó đều là có cái từ trường, cũng như cái lá cây ấy, nó phóng xuất ra cái dưỡng khí hay cái thoáng khí của nó phóng xuất ra, nhưng mà cái nhìn hình ảnh đó mắt mình không thấy được, làm cho mình không có cụ thể, nhưng mà nó vẫn có. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học người ta có máy móc người ta đo được, mình thì không được ha. Rồi con hỏi thì khi có một nơi là nó thì chúng ta đi tìm những gì nhưng mà họ giết chóc gì có số người có số lượng người nó chết đông, nhưng mà lâu chẳng bao nhiêu cũng chục năm đi nữa mà khi mình đi tới đó tự nhiên người tự nhiên lỡ nên cứ sợ như cái từ trường nó lạnh nó ấm làm sao đó. Hoặc là ví dụ như một cái làng cái chỗ nó mình lên là có một cướp, nhưng mà cứ có rồi có một cướp ở đó, nhưng mà lúc đó mình đến thì không có cướp đó, mình tới đó mình cũng sợ, thì tự nhiên từ trường khác nó làm cho mình sợ mà mình không thấy được cái từ trường đó, nhưng mà đi cái đó là tự nhiên mình sợ thì mình không biết cái từ trường đó. Cái đó là cái qua cái sự giao cảm của con trong cái khoảng không gian đó, nó có cái ảnh hưởng rất lớn, là tại vì mặc dù là con không tiếp nhận, nhưng mà vì ở đó nó còn cái sát khí của chỗ mà người ta chết rừng rợn. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ con đi qua cái đầm mã đi, người ta đem, người ta chôn nhiều người chết ở đó, mình đi ngang mình cũng nghe rờn rợn, tại vì cái cảm nhận của mình qua cái tưởng của mình cảm nhận, nhưng nó không rõ ra, nhưng nó cảm nhận cái sự sợ của nó. Cho nên hầu như cái bản chất của chúng ta sợ thì nó có cái đó, mà không sợ thì nó bình thường. Cái từ trường này nó không phải như vậy. Cái đó là cái sự giao cảm giữa mình với cái bầu không khí, cái địa điểm đó. Còn cái từ trường này đó, nó là cái nghiệp rồi, thành ra nó nói nó tương tự để cho chúng ta hiểu thôi. Nó giống như cái từ trường của nam châm, nó không phải sợ ai hết, nhưng mà nó vẫn có ở trong không gian chúng ta. Bởi vì người nào cũng nói nó cũng phóng xuất ra, người nào cũng làm cái hành động thiện ác nó cũng phóng xuất ra, nhờ cái sự đó nó mà cái tiếp nhận được cái sự sống của chúng ta. Chứ nếu mà không có cái sự đó không tiếp nhận sự sống của chúng ta được. Nó là cái môi trường sống mà, cái này phóng xuất ra để cho cái kia sống mà, cho nên nó luân chuyển sống. À, vậy cho nên nó cái thiện ác hoài nó không bao giờ. Nhưng mà ông Phật cũng dạy chúng ta sống không còn thiện ác nữa, cho nên từ đó cái từ trường đó nó lại khác lạ tất cả những cái từ trường trong môi trường sống. Vì môi trường sống của chúng ta là môi trường nhân quả. cái môi trường nhân quả đó con, cho nên nó phóng xuất như vậy. Nhưng mà cái từ cái chỗ mà biết tu thì cái từ trường chúng ta phóng xuất ra là cái từ trường nó thanh thản an lạc vô sự, nó sẽ không còn ở trên cái môi trường sống này, nó không còn ở trong cái môi trường sống này nữa, vì nó không có tương ưng nhau được nữa, nó không tái sanh, cho nên nó không có sống ở trong cái môi trường này nữa, mà nó không hoài cái không gian này, cho nên nó ra hoài nhân quả. Con nghe một người tu là người ta làm chủ nhân quả, tức là người ta ra hoài nhân quả, hiểu không? Ta ra hoài nhân quả tức là cái môi trường mà thiện ác nó không còn có nữa. Cho nên con thấy thanh thản rồi, con ra hoài hỏi, con giữ tâm thanh thản, con ra hoài hỏi, con thấy ở trong không gian chúng ta nó có cái trạng thái thanh thản, nó trạng thái mà không tham sân si, nó thanh thản. Đó là cái từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản nó không bị quy luật của nhân quả, cho nên thầy nói nó ra ngoài khỏi cái môi trường sống của chúng ta. Cho nên từ khi thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa. Các con hiểu, thầy muốn tái sanh thầy phải tập tham sân si trở lại. Thầy nói như vậy mới còn, bởi vì mình mới lọt vô cái môi trường đó, nó mới sanh được. Còn mình ở ngoài cái môi trường nó thì nó không sanh. Mà bây giờ thầy đang tập, thầy ở ngoài cái môi trường, và cuối cùng thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi. Mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được cái nhân quả của nó. Cho nên bây giờ thân thầy đau, thầy bảo hết thì nó hết. Các con hiểu không? Mà thân thầy muốn chết, thầy bảo nó chết là nó chết, tức là thầy ra ngoài cái nhân quả rồi. Còn bị trong quy luật của nhân quả thì nó muốn chết chúng ta cãi được, mà nó muốn sống thì giờ nó mình nằm la liệt đó, nó để cho chúng ta cũng sống vậy. Cho nên chúng ta bị quy luật nhân quả, còn chúng ta ra ngoài quy luật nhân quả. Vì ra ngoài quy luật nhân quả cho nên chúng ta phải có cái từ trường khác. Nó không có cái từ trường ở trong cái từ trường này, cái từ trường của nhân quả. Cho nên học cái bài nhân quả chúng ta phải thấu rõ là chúng ta đang sống ra ngoài quy luật của nhân quả, là chúng ta giữ tâm bất động. Động một chút là còn ở trong quy luật nhân quả, không động là chúng ta ra khỏi quy luật nhân quả. Bởi vậy nó tuyệt vời, nó hay. Tại sao ông Phật biết được chỗ này mà dạy chúng ta tu hành? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành như vậy mới đúng. Biết được chúng ta không cần cái sự thần thông phép tắc gì cả, mà chỉ cần tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chân lý thật sự của đạo Phật, ra khỏi cái môi trường đau khổ này. Nói thì mấy con thấy ra khỏi cái môi trường này. Con hiểu chưa? Nhưng mà có những cái ví dụ như con biết cái chỗ mà có những cặp vợ chồng họ họ có thể sống bao lâu mà không có con như vậy, thì ví dụ như nói về luật nhân quả hoặc là nói về cái thuyết của nhà Phật thì những người đó là họ hết chi hết nợ, hết có nợ với con cái, nhưng mà nếu hết nợ thì họ sẽ vui vẻ sống thanh thản an lạc, còn ngược lại những người đó thì họ khổ còn buồn đau suốt kiếp suốt đời luôn. Không phải đâu con, tại cái nhân quả của họ, họ đã làm một cái điều. Ví dụ như bây giờ con thầy đặt thành vấn đề như nhân quả, không? Con thường con làm bác sĩ, con móc thai người ta đi, thì cái duyên mà đó con sẽ không còn có con nữa chứ đâu phải là không đâu. Cho nên để cho con sống khổ chứ con biết là không con nó cũng khổ chứ đâu phải sao? Con móc con thiên hạ thì con phải không con chứ sao? Không, cái điều đó là cái điều mình làm một cái điều gì đó mình mới sống. Vợ chồng mà không có sinh con được thì như vậy rõ ràng là trong cái hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải có con có cái nhau, nương tựa nhau, nó mới có thấy cái hạnh phúc của họ. Cái hạnh phúc theo dục nó đau khổ nhưng mà họ vẫn thấy vui. Còn bây giờ con cũng sống như thiên hạ mà giờ không con, con mới sầu rĩ. Trời đất ơi, mình không có đứa trẻ nào nó nói thỏ thẻ, nghe nó buồn khổ ghê gớm, có phải không? Bị cái tư tưởng đó là tư tưởng thế gian mà, chứ đâu phải tư tưởng của ông thầy tu sao không biết tu đâu mà sống độc cư một mình. Cho nên càng không có trẻ con ở trong nhà nó mới càng quần gầu lung đó chứ. Cho nên những cái này là do một cái nhân quả tạo, kêu là tiệt chủng đó, chứ không phải không, nó khổ sở. Nhân quả mà đâu tránh khỏi. Mình làm điều gì thì vậy, tại sao người ta con bày con đóng mà mình không có đứa nào? Cho nên mình do cái nhân gì quả gì mà mình bây giờ phải gánh chịu. Nó cũng nằm trong quy luật nhân quả mà mình lại hát người ta thì nó là nó hành hạ mình chứ đâu phải. Nó trị mình, nói chung là nó trị tội cho mình. Thầy đem những cái ví dụ vậy con biết nhân quả nó không thay đâu. Còn với mấy người